Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, sát đạo cấm thuật. Quyền khuynh thiên hạ, Long Lĩnh Sơn chàng diện nhìn thấy mà giật mình. Ở đây hẳn là không người có thể tránh thoát một quyền này a. Dù cho võ vương, tất cả mọi người cho rằng một quyền này hạ chỉ có thể tử vong. Không có lựa chọn nào khác. Chờ đến khói mù tán đi, đại gia tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn sang. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên cùng Lăng Thiên Long mặt đối mặt đứng thẳng. Lăng Thiên Long mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trong đôi mắt càng là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Đối diện Diệp Khuynh Thiên một mặt lạnh nhạt, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai phải, tựa như đang sát lau cho bụi. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Diệp Khuynh Thiên mới không nhanh không chậm nói: tới Hoa Hạ nhiều ngày như vậy, rốt cục có một cái được cho là cào ngứa một chút. Cái gì? Diệp Tiêu Dao có ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ đang nói Lăng Thiên Long một quyền này chỉ là tại gãi ngứa ngứa? Tất cả mọi người có loại điên rồi xúc động, hắn đơn giản quá mức cuồng vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác một quyền phía dưới, Diệp Khuynh Thiên hoàn hảo không chút tổn hại. Kinh hãi, trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Lăng Thiên Long biết Diệp Khuynh Thiên rất mạnh, cho nên vừa ra chiêu liền không có bất kỳ cái gì giữ lại. Nhưng Diệp Khuynh Thiên bằng vào thể xác đón đỡ, mà lại một chút sự tình đều không có. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Xem ra liên minh chi chủ vẫn là thật sự có tài. Hắn muốn bước ra Lăng Thiên Long thực lực chân chính, thật sự là dễ nhìn. Đám người, bao quát mặt khác 9 đại võ vương, dồn dập mong đợi. Diệp Khuynh Thiên đánh giá Lăng Thiên Long, nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, vẫn là đổi vị kế tiếp đi. Lăng Thiên Long thu hồi vẻ coi thường, kiêng kỵ mà nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Hiện tại mới là bắt đầu. Hắn vừa mới nói xong, thân bên trên khí thế tăng vọt, một cỗ cương phong ở trên người hắn hình thành, màu u lam cương phong bừa bãi tàn phá, tốt như ngọn lửa đang thiêu đốt, rốt cục có thể kiến thức đến Lăng Chiến Thiên Thiên Cương Công. Võ đạo cao thủ nhóm dồn dập hưng phấn lên, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Lăng Thiên Long tay trong bàn tay cương phong cuồng bạo quấn quanh đi khắp, nhường song trưởng của hắn như sắt thép đúc khuôn, đáng sợ dọa người, phảng phất hàn hơi một dạng, cắt chém hết thảy. Thiên cương chính khí trưởng, Lăng Thiên Long song trưởng ở giữa không trung vạch ra hai đảo ẩn chứa thiên địa ảo diệu đường vòng cung, tiến tới đánh ra. Oanh oanh, liền hai đạo u lam trưởng ấn ở giữa không trung tựa như nhật nguyệt trấn áp mà xuống. Trong khoảnh khắc hai trưởng đánh về phía mấy chục mét bên ngoài Diệp Khuynh Thiên, chân khí ngoại phóng, giết người ở vô hình. Đây cũng là võ vương cảnh giới tiêu chí, vô số người giấc mộng trong lòng. Thấy cảnh này, Lôi Tĩnh Vũ, Khang Cửu Minh, Phiền Kính Ngữ các loại thế hệ trẻ tuổi các cường già, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới, khả năng cố gắng cả đời đều không thể đi đến. Hâm mộ, đối với thời khắc này Lăng Thiên Long, bọn hắn ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Hai đạo trưởng ấn phảng phất hai quả đạn đạo hạ xuống, oanh kích đến Diệp Khuynh Thiên nháy mắt. Trường ấn bỗng dưng tan ra, hóa thành nhất lực lượng cuồng bạo, ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, giữa sân truyền ra hai đạo oanh bạo thanh âm. Một khu vực như vậy tao ngộ oanh tạc, một cái hố to trong nháy mắt hình thành, chung quanh cổ thụ cùng đá tảng một cái tiếp một cái sụp đổ. Bụi mù che khuất bầu trời, Diệp Khuynh Thiên thế nào? Đây là tất cả mọi người quan tâm một điểm, hắn lại còn không có việc gì. Điều đó không có khả năng, hắn làm sao sẽ còn sống? Ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trong mắt thời điểm, Tất cả mọi người đều có loại điên rồi xúc động. Hết thảy trước mắt đơn giản hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt nhìn thẳng hắn. Một chiêu này cũng không tệ lắm. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đi. Ta cũng không tin ngươi còn có thể cản ta. Liên tục hai đợt công kích đều thất bại. Lăng Thiên Long lâm vào điên cuồng. Trong đôi mắt chiến ý dạt dào. Khí thế như rồng giống như hổ. Chỉ gặp hắn thả người nhảy lên. Trong nháy mắt vọt lên cao mấy trượng. Hình như có vụt lên từ mặt đất rung động thị giác. Thiên cương trường hồng. Lăng Thiên Long ma thần đứng thẳng đứng ở giữa không trung. Cuồng hống một tiếng, chân khí trong cơ thể hắn tựa như núi lửa hoạt động bùng nổ. Tựa như vỡ đê nước lũ, tại thời khắc này toàn bộ trút xuống, Lăng Thiên Long cánh tay phải bên trên dành dụng tất cả lực lượng. Đấm ra một quyền, suy, đáng sợ chân khí cương phong hóa thành một vệt cầu vồng. Ngang qua giữa thiên địa, phảng phất muốn đem cái này thiên một phân thành hai. Tại Long Lĩnh Sơn trên đỉnh núi, một vệt cầu vồng hoành lập, tựa như một thanh thiên giới buông xuống bảo kiếm, đột nhiên chém xuống mà xuống. Long Lĩnh Sơn, tương truyền có chân long buông xuống ở đây, xoay quanh tại đỉnh núi hiện lên viên trùy hình, xông thẳng tới chân trời, vì vậy tên là Long Lĩnh Sơn, răng rác, nhưng Lăng Thiên Long dưới một kích này. Long Lĩnh Sơn đỉnh núi lại bị cùng nhau gọt sạch một nửa. Nghe rợn cả người, khủng bố như vậy, ở niên đại này, đại gia không nhưng thấy đến thoát cách địa cầu lực hút người. Càng là nhìn thấy nhất kích phá hủy mỏm núi cường giả. Trong phim ảnh cũng không dám ra ngoài hiện màn ảnh, giờ phút này lại ở trước mắt, Lăng Thiên Long nhất kích san bằng Long Lĩnh Sơn đỉnh núi. Kinh động như gặp thiên nhân. Ở đây hết thảy võ giả dồn dập tin phục. Một chiêu này phía dưới, không người có thể ngăn trở. Dù cho đắm chìm võ vương cảnh giới vài chục năm mấy chục năm lôi động chờ cường giả, cũng không cách nào ngăn trở. Lăng Thiên Long thật là quá mức yêu nghiệt. Cái này là Thiên Long ca thực lực chân chính sao? Nhìn thấy trước mắt cực kỳ chấn động một màn. Lý Tử Thất suýt chút nữa thì kích động khóc lên. Hỏa hồ, Hắc Lang đám người càng thêm sùng bái điên cuồng nhìn xem trên không. Đây cũng là bọn hắn lôi thần đội trưởng, Tây Bắc đệ nhất nhân Lăng Thiên Long. Sự kiêu ngạo của bọn họ, đây quả thực thật là đáng sợ. Không người có thể địch. Tại Tây Bắc, ngoại trừ Lăng Chiến Thiên bên ngoài, không người là Lăng Thiên Long đối thủ. Tây Bắc võ đạo đại hội đệ nhất nhân. Giữa sân hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Lăng Thiên Long giờ khắc này tin phục trái tim tất cả mọi người. Dù cho ta là võ vương, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta đời này cũng không sánh nổi hắn. Lôi Tĩnh Vũ dùng sức lắc đầu. Trong mắt tất cả đều là chịu phục cùng sùng bái. Này là không thể vượt qua trời khảm. Có chút ý Diệp Khuynh Thiên nhìn xem buông xuống trường hồng. Khóe miệng xẹt qua một vệt đường cong. Sát đạo cấm thuật quyền khuynh thiên hạ. Diệp Khuynh Thiên quát lạnh một tiếng. Một quyền đối chân trời nện như điên ra ngoài. Oanh, một quyền xuất kích. Đáng sợ dọa người thanh âm vang lên. Tất cả mọi người trong tai ông một mảnh. Cái gì rốt cuộc nghe không rõ. Một quyền này ra ngoài. Toàn bộ bầu trời bị nện đến. Không khí cực độ vặn vẹo biến hình. Ban đầu trừu tượng sự vật lại bị rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Một quyền phía dưới phong mang hóa thành sức mạnh đáng sợ nhất trùng kích chân trời. Răng rác, ngoặc kép, Long Lĩnh Sơn đỉnh núi chung quanh rừng cây giờ khắc này liên miên vỡ nát. Hủy diệt, biến mất, ban đầu xanh tươi tốt rừng núi trong khoảnh khắc không thấy. Thị giác chênh lệch đơn giản quá mức rung động. Thiên thần chi kiếm chém xuống tới trường hồng ầm ầm ở giữa sụp đổ. Biến mất ở trong đất trời. Trên không vọt lên một cơn chấn động. Lực lượng đáng sợ ma sát không khí. Phát ra quỷ dị dọa người tiếng vang đồng thời. Trên bầu trời hoàn toàn đỏ đậm. nóng rực song khí quét ngang. Đó là không khí bị cực độ áp xúc ma sát, muốn thiêu đốt. Một quyền này phía dưới, Lăng Thiên Long thân hình bay rớt ra ngoài, tại chỗ rơi ra một đoàn máu tươi. Lăng Thiên Long bị thương. Thấy cảnh này, chỗ có người con người đơn giản đều muốn trừng ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.